Chương 150, làm bộ mình là một vũng nước. Cho tới nay mỏ nẹt liền có một nghi vấn, đặc biệt sao tiên thuật đồ chơi này tại sao liền thế nào cũng phải đi tam đại thánh địa học tập, người thiên phú chẳng lẽ còn so ra kém những kia cóc cùng rắn sao? Một đám cóc từ dụ tiên nhân, vật này ngẫm lại đã cảm thấy không được tự nhiên. Tỉ mỉ phân tích thì có thể là minh bạch, cái gọi là thánh địa học tập tiên thuật chỉ là lấy cóc dầu hoặc là những vật khác làm môi giới càng tốt hơn câu thông tự nhiên năng lượng mà thôi. Tam đại thánh địa tiên thuật, coi như là đường tắt, nhưng không hoàn mỹ. Từ tiến vào tiên nhân hình thức cần nổi lên liền có thể nhìn ra khẳng định không hoàn chỉnh, nạ dù tô hậu kỳ cái kia tiên nhân hình thức không tính là, bình thường người làm sao có thể cùng treo bước so sánh, hắn cũng là treo bước, tiên nhân thể khiến hắn dùng 910 dùng tiên thuật trả cờ dạ như cá gặp nước. Ngươi trước không cần trở về Diệu Mộc Sơn, ta cho ngươi nghiên cứu một chút xem có thể hay không liệt ra một tu luyện tiên thuật cụ thể chương trình đi ra. Dựa theo ý nghĩ trong lòng, mỏ nẹt có chính mình ý nghĩ, cóc tu luyện tiên thuật là dùng cóc dầu tới gần sát tự nhiên năng lượng, như vậy người khẳng định cũng có biện pháp. Hít, lão đại, cái này không tốt lắm đâu, gì hải giả có chút do dự, hắn lần này đi ra ngoài là tới thông báo lão đại đại cấp mô tiên nhân muốn gặp chuyện hắn. Coi như là một báo tin, mà còn mấy ngày trước đại cấp mô tiên nhân còn nói với hắn liên quan tới tìm dự ngôn chi tử nhiệm vụ. Tựa hồ hắn nào đó tên đồ đệ là cái thế giới này biến đổi mấu chốt, hắn còn muốn trở về hỏi thăm một chút tiểu tử kia là cái gì đặc trưng tới. Thế nào đi một chuyến Diệu Mộc Sơn thật đem mình làm tiên nhân mò nẹt khó chịu cho gì ra một cái tát khiến hắn hơi chút thanh tỉnh một chút. Ta giữ ngươi lại tới là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như ngươi hoàn toàn tu luyện thành công Diệu Mộc Sơn tiên thuật, sau đó còn muốn hoàn thiện liền hoàn thiện không? Ngươi chung quy không muốn mỗi lần tiến vào tiên nhân hình thức đều trở nên cùng cóc một dạng sao, có ác tâm hay không? Đến lúc đó Diêu tỷ nhìn ngươi thế nào? Diêu tỷ vừa nhắc tới Diêu tỷ, dị dẻ dạ nhất thời hai chân kẹp một cái tới tinh thần, hắn như vậy khắc khổ không phải là Diêu tỷ sao? Nếu như bị Diêu tỷ thấy hắn tiên nhân hình thức ác tâm như vậy, không cho hắn chơi gái làm sao bây giờ được? Ta nghe lão đại ngươi tới tinh thần gì dẻ dạ trực tiếp đem Diệu Mộc Sơn vứt xuống sau đầu. Sáng sớm hôm sau, mỏ nẹt dẫn chính mình ba tiểu đệ rời đi đại doanh, nếu là gần sát tự nhiên, như vậy đầu tiên tâm đắc lắng xuống dung nhập vào tự nhiên. Vũ Chi Quốc một mảnh bên trong cốc, một vũng trong suốt trong hồ, gì dẻ dạ, hạ tạc xạ củ mỏ cùng với họ rổ si mà quang ngông đứng ở bên trong, bị kẹp ở giữa gì dẻ dạ thần sắc rất là xấu hổ. Vô luận cái nào góc độ nhìn hắn đều là nhất tiểu, quá đáng xấu hổ. Ngươi nếu là thật ngại, quay đầu ta cho ngươi đổi một ngựa đẻ lên. Gián đệ bình tĩnh nói. Có thể đổi sao, có thể đổi sao, gì hải dạ cặp mắt sáng ngời. Ta khuyên ngươi đừng đổi, gì hải dạ đại nhân, ngươi đến nghĩ như vậy. Nếu như ngươi đổi, đến lúc đó ngươi là đang cùng Diêu tỷ ngủ hay là ngựa tiểu mặc dù nhỏ, nhưng ít nhất là mình à, đối. Hạ tạc xạ cú mò một điểm này nghĩ rất minh bạch. Ngay cả vội vàng khuyên giải nói. Cái này nói cái gì à, cảm tình ngắn nhỏ không phải ngươi gì hải dạ hung hăng trừng liếc mắt răng trắng hạ bộ. Tốt, an tĩnh một chút, các ngươi đã đều muốn học tiên thuật, vậy thì phải dựa theo ta nói. Đứng ở bên bờ mò nẹt ho khan một tiếng tiến vào chính đề, vốn là hôm nay Tsu Nạ cũng muốn đến, nhưng là hắn có thể làm cho mình muội tử cho người khác xem sao khẳng định không được à, lại nói hai người thẳng thắn đối đãi số lần không ít. Đến lúc đó sẽ dạy nàng một dạng, mà còn hắn chỉ là thí nghiệm giai đoạn, rốt cuộc có thể thành công hay không đều là khó nói, nói cách khác bọn họ bây giờ là phòng thí nghiệm chuột bạch, chính đang làm người loại vĩ đại phục hưng làm ra cống hiến mò nẹt minh bạch, nếu như hắn tưởng tượng không sai hơn nữa có thể thành công nói, như vậy cái gọi là tiên thuật không bao giờ nữa là tam đại thánh địa đại danh từ ngẫm lại đến lúc đó mang theo một đống sẽ tiên thuật nhẫn giả công kích hãm trận kia là bực nào hành động vĩ đại A Nguyên. Văn trong vô luận gián đệ vẫn là xạ cụ mỏ cũng không có tiên thuật, gián đệ là tiến vào không loại trạng thái kia, xạ cụ mỏ là không có cơ hội, bây giờ là hắn sẻn dù mò nẹt đánh phá thông thường thời điểm được bước đầu tiên, tâm vô tạp nghiệm ảo tưởng làm bộ mình là một vũng nước. Cùng cái này con sông hòa làm một thể cho ta cảm thụ tiên thuật trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng. Mò nẹt nghiêm trang nói. Lão đại, cái này quá trình không đúng, tại Diệu Mộc Sơn gì hải dạ hơi nghi hoặc một chút bắt đầu phủ định, nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền thấy sẻn rủ mò nẹt ác liệt ánh mắt. Thu hồi các ngươi cợt nhả, các ngươi cho là ta rảnh rỗi không có chuyện làm cùng các ngươi đùa nghịch sao? Ta nói cho các ngươi biết, thân là thủ hạ ta, nếu như thực lực quá rác rưởi bị người vượt qua, đánh là ta khuôn mặt mặt mũi là mình kiếm, ta trả cờ dạ là nhiều, nhưng nếu như ngươi khiến ta cảm thấy thất vọng, ta sẽ cân nhắc thay đổi người. Năm tám mặt lạnh bức bức xong, mỏ nẹt trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức, khổng lồ trả cờ dạ trực tiếp bao trùm đến toàn bộ trên mặt hồ, tự nhiên năng lượng bắt đầu sinh động, cái gọi là môi giới đã hoàn thành nghe được mỏ nẹt nói, ba người hoàn toàn nghiêm túc, bọn họ minh bạch sẻn dù mỏ nẹt cũng không phải có linh cảm, bọn họ cũng không phải bồi thái tử đi học. Cái này đang dùng chính mình kinh nghiệm tới dạy dỗ tiểu đệ A, không phải ai đều có cái này máy sẽ như thế nhẹ nhõm cảm thụ tự nhiên năng. Lượng, người bên cạnh nghĩ cũng không dám nghĩ cơ duyên bọn họ dễ như trở bàn tay, có lý do gì không cố gắng nhắm mắt, ba người bắt đầu đi thể hội chung quanh hết thảy. Canh thứ nhất.